One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165. Ấy đến, mau bỏ đi, không có ta mệnh lệnh, ai cũng không cho phép cập bờ. Thấy Zoro đã bơi lội ly khai Ram đảo, Smoker cũng vội vàng xông bên người hải quân thúc giục. Thuyền trưởng, muốn đuổi không? Thấy Zoro không bao lâu đã chạy xa, phụ trách khoang lái Berserk mang tương thuyền hải tặc lái đến bên bờ. Ngu xuẩn, tuyệt không thể để Zoro đào tẩu. Hắc Hồ Tử sầm mặt lại, trong mắt chợt bạo xạ ra lưỡng đạo âm lãnh dọa người ánh mắt. Đầu ngón chân trên mặt đất một điểm, cái kia to con thân thể tốc độ không chậm chút nào. Như một hồi hắc sắc như gió lốc, một giây sau đã nhảy tới đầu thuyền. Zoro cuối cùng cũng đem Phi Ba cùng Châu Châu cứu trở về đến trên thuyền. Tuy là thương rất nặng, có thể Zoro không thể không đả khởi hoàn toàn tinh thần. Lúc này chính mình tuyệt không thể ngã xuống. Thấy Zoro trên người tất cả đều là huyết, Vivi vội vàng từ trong khoang chạy tới. Nhanh lái thuyền, tạm thời rời đi nơi này. Nơi đây thực sự quá nguy hiểm. Không có thời gian giải thích, Zoro vội vàng một cái bước xa vọt vào trong khoang. Thay đổi đầu thuyền liền muốn thoát đi Ram đảo. Nami, không được, người bệnh rất nặng, bây giờ còn không thể tùy tiện đi lại. Chopper liều mạng ngăn cản. Khả Na đẹp vẫn là cắn răng khổ xanh lấy từ trong phòng ngủ đi ra. Nami, ngươi. Zoro thấy Nami đi ra, cũng lấy làm kinh hãi. Không có ta, ngươi biết hướng nơi nào lái thuyền sao? Đừng quên, ta nhưng là chiếc này thuyền hải tặc Nami a. Tình thế nguy cấp, hai người không cần nói thêm cái gì. Vẻn vẹn một ánh mắt, liền tâm hữu linh tê một dạng đọc hiểu ý nghĩ của đối phương. Zoro dùng sức nhẹ gật đầu. Được, vậy thì mời Nami hạ lệnh đi. Chưa chết, không chết liền nhanh lên đứng lên mở cho ta thuyền. Nami cắn răng đi tới Phi Ba cùng Châu Châu trước mặt. Thấy hai vị này chó chết giống nhau nửa chết nửa sống nằm trên bong thuyền. Nami từ bên hông lôi ra thời tiết bổng không chút lưu tình hướng về phía hai người đầu đập xuống. Đùng đùng. Phi Ba cùng Châu Châu tất cả đều đau lúc này từ trên bong thuyền nhảy. Hai người xứ Kiba nhếch miệng, không đợi oán giận, đã bị Nami một cước đá bay đến cạnh cột buồm. Còn không lập tức Dương Phàm lái thuyền, ta cũng tới hỗ trợ. Vivi vành mắt có chút phiếm hồng, nhịn không được cũng vén tay áo lên chạy tới. Những cái này lưu thủ ở trên thuyền hải binh, vừa định cản trở, lược không bay tới Smoker rất xa liền hô lên để bọn họ ly khai. Các ngươi cũng dành thời gian lái thuyền ly khai Ram đảo. Hắc Hồ Tử ở Ram đảo tùy ý làm bậy, toàn bộ quốc gia đều bị hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Có thể Smoker cái gì cũng làm không được. Đối mặt Hắc Hồ Tử khủng bố thực lực kinh người, mặc dù lửa giận trong lòng trùng thiên, có thể Smoker cũng không khỏi không xuất quân thoát đi Ram đảo. Smoker tim như bị đao cắt, cho tới bây giờ không có như thế bị đè nén quá. Nhưng vì bên người những thứ này hải quân, hắn không thể không làm như thế. Chỉ một lúc sau, bầu trời thay đổi bất ngờ. Nguyên bản vạn dặm không mây trời quang, đột nhiên mây đen bao phủ, tầng mây dày đặc che khuất bầu trời. Ngay cả bình tĩnh ngoài khơi, cũng sóng gió tuôn ra. Dường như toàn bộ đại hải đều một sát na trở nên sôi trào lên. Thật tốt quá, Long Quyển Phong tới. Lúc này, còn có thể bảo trì chấn định thậm chí mơ hồ có chút tung tăng. Chỉ có Nami, càng là khí trời ác liệt. Ở Nami xem ra, càng là có thể thuận lợi né tránh Hắc Hồ Tử truy sát. Các ngươi là người nào? Chỉ lát nữa là phải tới gần Ram đảo. Bỗng nhiên trước mặt trên mặt biển sinh ra rậm rạp không xuống hơn 10 chiến thuyền thuyền lớn. Xem trên cột buồm mặt treo cờ, đã không phải hải quân, cũng không phải hải tặc. Ây thật nhanh đem thuyền nhỏ chạy đến phụ cận. Sông cách gần đó chiếc thuyền kia thượng nhân cực kỳ khách khí hỏi. Ha ha, ngươi cư nhiên một người dám ở đại hải trình bên trên đi. Mau tránh ra, thân phận của chúng ta, ngươi còn chưa xứng biết. Chúng ta đang đuổi giết hải tặc Hunter Roronoa Zoro. Thức thời trốn xa một chút. Zoro, ấy nhẹ nhàng lẩm bẩm một lần, lập tức khóe miệng hơi vung lên. Bất kể như thế nào, Zoro cũng là đến chúng ta Đông Hải tân nhân. Dường như theo ta đệ đệ quan hệ cũng không tệ lắm. Nếu bị ta đụng với, ta làm sao có thể làm như không thấy đâu. Người đến tột cùng là người nào? Cũng không nên xen vào việc của người khác. Bằng không, đòi mạng ngươi. Thấy ấy chỉ có một người. Trên thuyền kia nhân nhất thời khuôn mặt hung ác rút đao ra kiếm đe dọa đứng lên. Ha ha, nơi này là đại hải trình. Cũng không phải người nào nhiều. Người đó liền lợi hại. Ôm ý nghĩ như vậy. Các ngươi thật đúng là thật đáng buồn. Ấy cười như gió xuân. Ngay cả mặt kia trên gò má tàn nhang. Cũng chút nào không khiến người ta cảm thấy chán ghét. Ngược lại càng thêm thân thiết. Xin lỗi. Ta muốn xuất thủ. Ấy đột nhiên đứng thẳng người. Xông đối diện hơn 10 chiến thuyền trên thuyền lớn nhân rất lễ phép cung kính khom người. Những người này tất cả đều một hồi mục trừng khẩu ngốc. Một người lại dám khiêu chiến bọn họ hơn 2.000 người. Bọn họ tất cả đều là Baroque phòng làm việc hàng tỷ trưởng giả. Đều là Crocodile dưới quyền tinh nhuệ. Cứ nhiên bị một cái tiểu quỷ như thế nói lớn không ngượng khiêu khích. Ây vươn ngón trỏ phải nhẹ nhàng đẩy cằm dưới trên đầu vành nón. Trên ngón tay bành một tiếng. Đột nhiên vọt lên một đạo màu đỏ ngọn lửa. À, ta nhớ ra rồi. Cái này nhân loại chính là dâu trắng trên thuyền nhị phiên đội đội trưởng hỏa quyền ấy. À, cái gì? Hết thảy hàng tỷ trưởng già tất cả đều hầu như muốn ngoác mồm kinh ngạc. Nhưng là, tất cả đã quá muộn. Ây chợt thả người nhảy đến giữa không trung. Thân như hùng ưng vậy rất nhanh một cái lao xuống. Thân thể nhanh chóng rơi xuống. Ây tay trái bỗng nhiên rất nhanh. Bành bành bành. Không đợi những người này làm ra phản ứng. Ây nắm đấm nhất thời biến thành xích hồng sắc. Hung hung hỏa diễm. Chợt phun ra. Như một cái ngủ đông thật lâu hỏa long nhịn không được muốn đem hết thảy tất cả đều cắn nuốt hết. Giống nhau. Ây đấm ra một quyền. Trong miệng lạnh lùng phun ra hai chữ, hỏa quyền. Cách gần nhất một chiếc thuyền. Lúc này bị đánh nát bấy. Theo sát phía sau. Cùng này tương liên còn lại đội thuyền. Một con thuyền tiếp lấy một con thuyền. Cũng tất cả đều bị hỏa diễm lần lượt cắn nuốt hết. Cái này không phải bình thường đốt hỏa. Mà là triệt để đem hỏa diễm coi như vũ khí của mình. Một quyền oai. Kinh thiên động địa. Hơn 10 chiến thuyền thuyền lớn. Kể cả trên thuyền hàng tỷ các trưởng giả, không có chút nào hồi hộp, thuyền hủy người vong, trong khoảnh khắc tất cả đều táng thân long cung, liệt diễm nhảy lên đằng, ồn ào tứ ngược ngọn lửa ánh đỏ rực cả nửa bầu trời. Hỏa quang chiếu rọi ở ây trên mặt, ây biểu tình, như trước an tường ôn hòa, tựa hồ đối với hắn mà nói, cái gì cũng không có xảy ra giống nhau, khí định thần nhàn, động tác hào hiệp. Ây người nhẹ nhàng rơi vào chính mình thuyền bé bên trên. Tiếp tục thẳng đến Ram đảo rất nhanh bay đi. Không bao lâu, trên mặt biển chỉ còn lại một đạo nhanh chóng di động hỏa long. Sanji, người làm sao vậy? Làm sao một tinh đả thải? Cơm nước đều rán, Usopp bưng cháy đen như than đồ ăn. Biểu tình trên mặt so với khóc càng khó coi hơn. Không có a, ta cảm thấy vừa vặn. Sanji. Ta còn muốn, trở lại một phần, một bên lắp phi, lại 2-3 lần đã đem chén gì ăn sạch, thậm chí còn chưa thỏa mãn đòi lần nữa thêm cơm. Hừ, ai, nhìn một chút Usopp, nhìn một chút lắp phi, lại nhìn liếc mắt kiều chân bắt chéo nhàn nhã tự đắc mess. Sanji liên thanh thở dài, thậm chí bịt đều muốn đại bạo thô tục, cả ngày theo một đám xú nam nhân. Cuộc sống như thế, lúc nào chấm dứt a? Không nói đến xấu đẹp, lúc nào trên thuyền có thể có một nữ nhân à? Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.